ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, một phút đồng hồ trước, Kỳ Vô Hoan lưu lại một câu, thân là Đoan Mộc gia tộc người thừa kế, tuyệt không lùi bước, sau đó xoay người vào cửa, lưu lại ba cái người chơi hai mặt mộng bức, trong đó một cái nhỏ giọng nói được cùng thật sự giống nhau. Thành Lực, ngươi nói hắn nên không phải là đầu óc có bệnh. Ta cảm thấy là, bất quá ngươi nhìn đến không? Hắn đôi mắt thật là màu đỏ, cũng có thể là bệnh đau mắt lạc. Người nọ lời nói còn chưa nói xong đột nhiên cảm thấy lưng cốt chợt lạnh. Quay đầu xem qua đi, chỉ thấy cái kia vẫn luôn không có gì tồn tại cảm còn túng đến một so tân nhân ôn lệ đang đứng ở giá gỗ biên lấy ngọn nến. Nghe được lời này hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia ánh mắt đột nhiên biến đổi, lại lãnh lại hung, giống đầu ác lang, ôn lệ cầm ngọn nến vừa định đi theo Kỳ Vô Hoan đi vào. Ai ngờ liền này xoay người 2-3 giây thời gian, lại xem qua đi thời điểm, kia đạo môn đã muốn vô thanh vô tức mà khép lại. Nam nhân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh xông lên đi. Trực tiếp một chân tàn nhẫn đá, nhưng mà môn không khai, đáng chết, ôn lệ lại tiếp theo mấy đá đạp đi lên, lực lượng lớn đến toàn bộ khung cửa đều run lên, nhưng cố tình hai khối ván cửa nhắm chặt chút nào bất động. Lúc này bên trong cánh cửa Kỳ Vô Hoan bị dày mặt sau đột nhiên xuất hiện tay sợ tới mức run lên. Một chút, ngọn nến suýt nữa rơi xuống ở trên mặt đất, hắn cuống quýt bảo vệ nó. Mà liền này nhoáng lên mắt, kia chỉ tay nhỏ thế nhưng không thấy. Này hết thảy phát sinh thật sự mau, không đến một giây đồng hồ thời gian, quả thực làm người hoài nghi có phải hay không hoa mắt. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan không có ngu như vậy, ở khủng bố trong thế giới như vậy thiên chân nói đã sớm đã chết. Liền ở thanh niên ra đầu tê dại thời điểm, đột nhiên, hắn lại nghe được một cái tiểu hài tử vui cười thanh. Này một tiếng cười thực đoàn, chợt vừa nghe giống như là bình thường hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh. Tràn ngập thiên chân cùng tính trẻ con, nhưng mà tại đây loại hoàn cảnh dưới liền có vẻ phi thường quỷ dị. Hơn nữa thanh âm này rất gần, tựa hồ liền ở hắn phía sau. Kỳ Vô Hoan không dám quay đầu lại, cất bước liền chạy, mới vừa chạy hai bước liền phát hiện trong tay ánh nến hoảng đến lợi hại. Chợt lóe đến phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Trong lòng bỗng nhiên cả kinh, lập tức ngừng lại, mê cung đệ tam điều cảnh cáo, ngọn nến một khi tắt liền vô pháp lại lần nữa bậc lửa. Quy tắc trò chơi nói qua, ngọn nến có thể chiếu sáng lên trong mê cung con đường. Kết hợp quỷ đánh tường chuyện xưa, thực dễ dàng suy đoán đến, một khi không có này ngọn nến, có lẽ liền sẽ bị lạc phương hướng. Ở trong mê cung lạc đường cùng cấp với song đời, cho nên không cần phải nói, ngọn nến nhất định là phi thường quan trọng đồ vật, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan càng là dùng tay chặt chẽ bảo vệ ánh nến. Trứng muối, hắn hô to một tiếng, làm xúc ở liền y mũ chung trứng muối chuẩn bị sẵn sàng. Thượng một vòng trò chơi chạm kiểm soát chung, Kỳ Vô Hoan suýt nữa bị nữ quỷ bóp chết. Tự nhiên ý thức được đạo cụ tùy thân mang theo tầm quan trọng. Cho nên hắn tại đây kiện áo khoác liền y mũ thêm một cái tường kép. Bên trong có một cái song mặt khóa kéo. Trứng muối cùng thịt nạc đều ở tường kép đợi mệnh. Mũ trứng muối ô một tiếng. Tỏ vẻ chính mình nghe được. Kỳ Vô Hoan chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một bàn tay bắt lấy trứng muối vươn tới cánh tay tùy thời chuẩn bị đem nó quăng ra ngoài. Một cái tay khác nắm chặt ngọn nến, bỗng nhiên xoay người chiếu sáng lên phía sau, nhưng mà chỉ có một cái đen nhánh đường hầm, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố quỷ quái. Hắn đại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng bình tĩnh lại, đem trứng muối nhét trở lại đi, sau đó lấy ra trong bao màu đỏ đồng mác bút ở trên vách tường viết xuống một cái đại đại con số 1. Làm ký hiệu, tỏ vẻ đã tới nơi này. Ở viết cái này con số thời điểm, hắn lại đem cái này mê cung trò chơi 3 điều quy tắc hồi ức một lần. Mới vừa mặc niệm xong câu đầu tiên, liền phát hiện một vấn đề, mê cung chỉ có một cửa ra vào, nếu chỉ có một nhập khẩu nói. kia những người khác đâu. Tuy rằng có đổi hạng mục khả năng, nhưng hiện tại thời gian đã qua đi nửa giờ. Thân là người chơi lâu năm không quá khả năng sẽ xuẩn đến từ bỏ một cái đã biết quy tắc trò chơi. Lãng phí thời gian đi lựa chọn một cái khác không biết. Này 6 cái hạng mục nếu không hạn định du ngoạn trình tự. Như vậy thuyết minh khó khăn sẽ không kém quá xa, cho nên 3 người kia đâu. Liên tính muốn đổi hạng mục, cũng không có khả năng 3 người đều thay đổi. Kỳ Vô Hoan cảm thấy loại này khả năng tính cực thấp. Như vậy chỉ có mặt khác một loại khả năng, sở dĩ vừa tiến đến liền sẽ đóng cửa. Hẳn là cố ý như vậy giả thiết, từ thời gian khoảng cách thượng cưỡng bách bọn họ từng nhóm thư tiến vào. Mê cung trò chơi quy định mỗi người chỉ có thể lấy một chi ngọn nến. Cho nên nếu 2 người kết bạn đồng hành như vậy bọn họ liền có được 2 chi ngọn nến. Liên tính trong đó một người ngọn nến tắt, chỉ cần một người khác còn ở, bọn họ liền vẫn cứ có thể đi ra ngoài. Cứ như vậy thông quan trò chơi tỷ lệ liền cao rất nhiều. Cho nên cũng chính là nguyên nhân này, Kỳ Vô Hoan vừa rồi ở cửa tưởng chờ bọn họ tiến vào cùng nhau đi. Trò chơi này cũng không có đối lập lợi hại quan hệ. Người chơi chi gian hoàn toàn có thể hợp tác, làm ít công to, mà mê cung trò chơi như là đã sớm đoán trước tới rồi điểm này. Cho nên đương một người đi vào về sau, nhập khẩu sẽ trực tiếp biến mất, Kỳ Vô Hoan bởi vậy nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Nếu có vài cái người chơi đồng thời lựa chọn tiến hành cái này chơi trò chơi hạng mục. Như vậy mặt sau người chơi rất có thể yêu cầu xếp hàng. Trò chơi này hạn định thời gian là 1 tiếng rưỡi, mà tổng chơi trò chơi thời gian chỉ có 3 cái giờ. Giả thiết 16 cá nhân đều lựa chọn tham gia này một cái hạng mục. Chẳng sợ không tính thượng đến nhạc viên cửa lấy phòng tạp lại trở về khách sạn thời gian. Tính toán đâu ra đấy dùng mê cung hạn định thời gian tới tính toán. Như vậy này trung gian nhiều nhất cũng chỉ có thể khoảng cách 5 phút. Nếu có người bởi vì xếp hàng thời gian mà chậm trễ quá quan. Đây là khối Rubik quy tắc thượng lỗ hỏng. Khối Rubik không quá khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm mà nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan càng thêm bình tĩnh. Hắn nhìn đồng hồ. Quyết định, liền chờ 5 phút đồng hồ, nếu không ai tiến vào, hắn lại đi, ngọn nến tầm quan trọng ở quy tắc trò chơi cùng cảnh cáo liền thể hiện ra tới. Cho nên này đáng giá thử một lần, Kỳ Vô Hoan lại nhìn trong tay ngọn nến, phát hiện nó ngọn lửa tựa hồ là không có độ ấm. Tay gần sát cũng không có nóng rực cảm, hơn nữa thiêu đốt tốc độ dị thường thong thả. Sáp du đi xuống chảy tới một nửa cũng đã đọng lại. Phòng trừng tiêu mãn 1 tiếng rưỡi là không thành vấn đề. Nhưng mà này 5 phút đồng hồ dị thường gian nan, đương người một chỗ ở hắc ám hoàn cảnh chung, sở hữu cảm quan phảng phất đều trở nên mẫn cảm đi lên. Cũng càng dễ dàng miên man suy nghĩ, phía trước đen nhánh trong thông đạo không ngừng thổi tới âm vèo vèo gió lạnh. Kỳ Vô Hoan dùng tay chặt chẽ che chở ngọn nến, kia tiếng gió tựa hồ còn có kỳ quái thanh âm, hắc hắc, ô ô ô, hi hi hi, như là tiểu hài tử vui cười thanh. Lại như là nữ nhân khóc thút thít, ở lỗ trống quanh quần, hơn nữa thường thường, giống như có một con lạnh băng tay nhỏ đang sờ hắn chân. Cách dài cùng quần từ chân sau lưng cùng vẫn luôn sờ đến cẳng chân. Cảm giác này vô cùng chân thật. Nhưng mà đường ánh nến một chiếu qua đi, lại là cái gì đều không có. Không được, Kỳ Vô Hoan cảm thấy hắn muốn khống chế không được chính mình. Lại như vậy đi xuống, còn không có bị bên trong quỷ cấp dọa chạy, chính mình liền phải trước bị chính mình ảo tưởng cấp dọa điên rồi. Kỳ Vô Hoan nỗ lực khuyên chính mình không cần suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng mà căn bản khống chế không được a. Liền ở hắn tính toán mặc niệm đại bi chú thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một cái dùng để rời đi lực chú ý hảo biện pháp. Hắn nhéo giọng nói thanh thanh, sướng ra câu đầu tiên, vận may tới, chúc ngươi vận may tới. Vận may mang đến hỉ cùng ái. Vận may tới, chúng ta vận may tới. Đón vận may thịnh vượng phát đạt thông tứ hải. Kỳ Thủy Tiên ngay từ đầu chỉ là vì rời đi chú ý. Cho nên sướng thật sự nhỏ giọng, kết kết quả một khai giọng sau liền nhanh chóng đắm chìm ở chính mình mỹ diệu giọng hát. Càng sướng càng lớn tiếng, càng sướng càng vui mừng. Đem cái gì tiểu hài tử vui cười thanh cùng nữ nhân tiếng khóc chính là cấp che lại qua đi. Cuối cùng sướng xong vận may tới lại tới nữa đầu chúc Tết ca. Chúc mừng ngươi phát tài, chúc mừng ngươi xuất sắc. Sướng đến này một câu thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm. Ni Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên xoay người. Nương ánh nến nhìn đến phía sau nhiều một cái ánh sáng điểm. Một người nam nhân tay phủng ngọn nến bay nhanh mà vọt tiến vào. Hắn đoán đúng rồi, quả nhiên là như thế này. Hai người đối diện thời điểm, người nọ ngẩn ra một chút, trong mắt cố ý ngoại cung kinh hỉ. Hắn vọt tới Kỳ Vô Hoan trước mặt, chào một cái đã bắt được hắn tay. Ngươi không có việc gì? Kỳ Vô Hoan hơi hơi sửng sốt, cảm thấy người này phản ứng có điểm kỳ quái. Vì thế lộ ra ghét bỏ biểu tình, cao ngạo mà tránh thoát hắn tay. Sách, bổn thiếu ra tay là ngươi có thể chạm vào sao? Đừng tưởng rằng ngươi ra vẻ quan tâm, ta là có thể khiến cho ta chú ý. Muốn câu dẫn ta nữ nhân nhiều đi, càng đừng nói là ngươi như vậy không ngực lại không mông nam nhân. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, chính là, ôn lệ trầm mặc vài giây, nhỏ giọng biện giải nói, ngươi cũng không ngực a, đến nỗi mông, giống như còn hành, uy, ai cho phép ngươi như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Kỳ Vô Hoan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vừa định cường điệu, hắn dáng người thiên hạ đệ nhất hảo, không tiếp thu bất luận cái gì phản bác thời điểm. Đột nhiên phát hiện nam nhân phía sau tựa hồ có lưỡng đạo bóng dáng. Hắn quơ quơ trong tay ngọn nến, trong đó một đạo lại là vẫn không nhúc nhích, thật giống như có người kề sát ở ôn lệ trên lưng. Mà liền ở ngay lúc này, kia bóng dáng động, một trương tái nhợt người mặt từ nam nhân phía sau dò xét ra tới. Kỳ Vô Hoan tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán. Xoay người liền khai lưu. Đương nhiên chạy phía trước cũng không quên bắt lấy chính mình dự bị ngọn nến. Ôn lệ, người này thoạt nhìn lại ngốc lại lăng, túng tức, nếu là lạnh đến quá nhanh, kia vừa rồi không phải bạch mạo hiểm bị dọa điên nguy hiểm chờ hắn. Bất quá Kỳ Vô Hoan cũng không dám chạy nhanh, chỉ có thể nhìn chằm chằm trong tay ngọn nến bước nhanh đi nhanh. Ôn lệ bị hắn bắt lấy tay phải, cùng đến nhưng thật ra thực khẩn. Không rên một tiếng, ngón tay có chút cứng đờ, tựa hồ bị dọa đến quá sức, làm một tân nhân, không bị dọa đến quỷ khóc sói gào liền không tồi. Kỳ Vô Hoan rất vừa lòng, hai người bước nhanh đi rồi mười mấy mét, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa quay đầu, phát hiện kia đạo bóng đen tử đã không thấy, vẫn luôn treo ở cổ họng tâm mới miễn cưỡng buông xuống. Lúc này thông đạo trước xuất hiện cái thứ nhất ngã rẽ. Hắn không thế nào ngoài ý muốn, mê cung nếu là không có lối rẽ mới kỳ quái. Cái này ngã rẽ có ba điều thông đạo, dùng ánh nến chiếu đi vào, chỉ xem mặt ngoài tựa hồ là giống nhau như đúc. Làm Âu Hoàng, Kỳ Vô Hoan không có nhiều do dự, trực tiếp bằng trực giác đi rồi bên trái con đường kia. Chỉ là tiến vào sau, hắn lại dùng đồng mắc bút ở vách tường viết một số tự hai. Xong rồi còn dương dương trong tay đồng mắc bút, hư lạnh nói, thấy được sao, bổn thiếu gia trí tuệ, ôn lệ không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn giới thôi, ngươi cũng thật lợi hại. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà ngẩng lên đầu, đầy đầy mắt kính, ôn lệ là, xem ngươi rất có nhãn lực thấy, ta nhớ kỹ, giống như bị hắn nhớ kỹ là cái gì lớn lao vinh quang dường như. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi. Lại đi rồi hơn 20 mễ, con đường đột nhiên trở nên rộng mở đi lên, vách tường không hề san bằng, trở nên gập ghềnh. Kỳ Vô Hoan lấy ánh nến một chiếu, phát hiện mặt trên chảy huyết giống nhau màu đỏ chất lỏng. Thực mau bọn họ lại đến một cái ngã rẽ, tiếp tục đi phía trước, hoặc là hướng bên trái quải, bên trái lộ thực hẹp, nhìn ra muốn nghiêng người mới có thể thông qua, cho người ta cảm giác liền không quá thoải mái. Nếu thật gặp được cái gì chạy lên đều chạy không mau. Kỳ Vô Hoan lại hướng phía trước nhìn nhìn, mơ hồ, giống như có một cái mơ hồ hình người hình dáng, đứng ở ba bốn mễ ngoại vị trí, thẳng tắp mà đứng, đó là ngọn nến chiếu sáng không đến vị trí, có chút thấy không rõ lắm, Kỳ Vô Hoan cũng không dũng khí cầm đèn pin ra tới. Tuy rằng quy tắc trò chơi không có nói không thể sử dụng đèn pin, nhưng nếu nhắc nhở ngọn nến là dùng để chiếu lộ, như vậy rất có thể dùng mặt khác đồ vật sẽ xảy ra chuyện. Kỳ Vô Hoan tự nhiên là không dám dễ dàng tìm đường chết. Uy, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng gọi lại phía sau Ôn Lệ. Thấp giọng dò hỏi, ngươi nhìn đến phía trước kia bóng dáng không có. Ngoặc kép, phía sau nam nhân không nói chuyện. Uy, Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn về phía sau. Không biết khi nào, Ôn Lệ không đi rồi. Ngừng ở hắn phía sau 3 mét tả hữu vị trí. Ngọn nến chiếu sáng không đến như vậy xa, cho nên chỉ có thể nhìn đến hắn nghiêng người đứng, mặt chiếu vách tường, chôn đầu không biết nhìn thấy gì đồ vật, thế nhưng vẫn không nhúc nhích, ngươi đang xem cái gì? Kỳ Vô Hoan rất là nghi hoặc, vừa muốn đi qua đi, đột nhiên ý thức được không đúng. Từ từ, hắn ngọn nến đâu? Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, lại nghe được phía trước truyền đến một thanh âm ni, làm sao vậy? Hắn chạy nhanh quay đầu, hoảng sợ phát hiện, không biết khi nào, nguyên bản vẫn luôn ở đi theo phía sau Ôn Lệ, thế nhưng chạy tới phía trước, hiện tại liền đứng ở khoảng cách hắn 3 mét ở ngoài địa phương. Nam nhân trong tay bưng ngọn nến, cổ quái hỏi, Đoan Mộc, ngươi như thế nào không đi rồi? Kỳ Vô Hoan cường trang trấn định, không có việc gì, sau đó lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy vừa rồi cái kia còn ở 3 mét ở ngoài bóng người cư nhiên biến gần. Không sai, là biến gần mà không phải tới gần, bởi vì hắn không có bất luận cái gì động tác, vẫn vùi đầu đối với vách tường, nhưng là cả người giống như là thuần di giống nhau, đi phía trước di động ít nhất nửa thước. Phía trước Ôn Lệ cảm thấy kỳ quái, hướng bên này đi rồi 2 bước, hỏi lại lần nữa, ngươi đang làm cái gì? Mặt sau có thứ gì sao? Đến, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không cần làm ta sợ a. Kỳ Vô Hoan không để ý tới hắn, lại lần nữa nhìn về phía sau, mà liền tại đây 2 lần xoay người cùng quay đầu chi gian. Người kia ảnh thế nhưng càng gần. Uy, không, ngươi đừng nhúc nhích, Kỳ Vô Hoan hô to một tiếng, hơn nữa lại lần nữa bay nhanh mà quay đầu. Lại thấy phía sau người kia ảnh thế nhưng khoảng cách hắn chỉ có nửa thước. Nó quả nhiên ở hướng về hắn tới gần. Kỳ Vô Hoan có thể tưởng tượng, lại tiếp theo quay đầu xem phía sau thời điểm, cái kia đồ vật chỉ sợ cũng đến hắn phía sau. Không, không cần quay đầu, hiện tại chỉ cần xoay người, tầm mắt một khi rời đi, nó liền ở hắn phía sau. Một trái tim lại lần nữa rơi vào hầm băng. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy rậm rạp sợ hãi thẩm thấu tiến mỗi một cái lỗ chân lông. Thân thể trở nên cứng đờ. Phía trước Ôn Lệ tựa hồ bị hắn nói hoảng sợ. Biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nói lại hướng Kỳ Vô Hoan nơi này đi rồi 2 bước. Kỳ Vô Hoan không dám lộn xộn. Chỉ có thể liều mạng chuyển qua đôi mắt dùng dư quang nhìn người nam nhân này. Theo hắn tới gần. Kia chói lọi ánh nến vừa lúc từ dưới hướng lên trên chiếu vào hắn trên mặt. Có vẻ có chút quỷ dị. Hơn nữa gương mặt kia thượng phảng phất không có bất luận cái gì huyết sắc. Tác giả có lời muốn nói. Khối Rubik, xin hỏi ngươi vứt là phía trước cái này viên viên vẫn là mặt sau cái kia viên viên. Ra ra, lại là toi mạng đề. Hết chương.